Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Nàng ngủ. Tốt lắm, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngươi nhiều ngủ một hồi, Lâm Sở Sở quan tâm nói. Còn ôn nhu giúp nàng dịch dịch chăn. Chờ Trương Duyệt điểm đầu, nàng tải xoay người thu thập bát đũa cùng cái cốc đi xuống lầu. Trương Duyệt mở mắt ra xem nàng rời đi bóng lưng, vẻ mặt lóe ra một hồi, không biết đang nghĩ cái gì. Làm Lâm Sở Sở vừa đem này nọ thả lại phòng bếp xuất ra, nhìn đến một đạo cao lớn soái khí thân ảnh xuất hiện tại Trương gia phòng khách chung. Người tới kêu Lục Tử Phong, Trương Duyệt bạn trai. Hắn chẳng những nhiều năm khinh soái khí, lại cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn phú nhị đại, hiện tại ở trong nhà trong xí nghiệp đảm nhiệm hạng mục tổng giám đốc chức. Nhìn đến hắn đứng ở nơi đó, hẳn là vừa mới tiến môn còn chưa có đến kịp ngồi xuống. Lâm Sở Sở nhìn nhìn bốn phía, Trương gia bảo mẫu Vương mẹ không ở phòng trong, lại nhìn một chút thời gian, này điểm hẳn là đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Nàng đi đến phòng khách, hỏi: "Tử Phong, sao ngươi lại tới đây?" Lục Tử Phong quay đầu nhìn đến là nàng, dương môi cười, vốn liền trưởng soái khí, hơn nữa này cười lại đẹp mắt làm cho người ta hoa mắt mê ly. Mấy ngày nay có cái hạng mục đang vội, nhanh đuổi chậm đuổi rốt cục hoàn công. Hiện tại đến xem Trương Duyệt, miễn cho nàng đã cho ta này bạn trai chỉ lo công tác đem nàng cấp quên. Hắn trong lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn xem Lâm Sở Sở ánh mắt khi, kia trong lời nói lại là một loại khác ý tứ. Ý tứ là nói, mấy ngày nay có cái hạng mục đang vội, nhanh đuổi chậm đuổi rốt cục hoàn công, liền vội vội vàng vàng đến tới thăm ngươi. Lâm Sở Sở nhìn thẳng hắn một hồi lâu, đọc hiểu hắn trong mắt ý tứ, mặt nháy mắt hồng đến cổ. Được không e lệ, nàng e lệ lại không mất ôn nhu trả lời. Trương Duyệt hôm nay thân thể có chút không thoải mái, vừa uống hoàn dược nằm xuống đến nghỉ ngơi. Nếu ngươi hiện tại muốn đi xem lời của nàng, khả năng hội quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, hội đối bệnh tình không tốt, nga, là như thế này a. Kia xem ra ta đến không phải thời điểm nha, nghe vậy. Lục Tử Phong nhíu mày, sau đó vẻ mặt tiếc hận lại ý vị thâm trường bộ dáng xem nàng. Sau khi nói xong câu đó, hắn đến gần đến Lâm Sở Sở không đến một bước khoảng cách trước mặt. Dùng hắn kia mang theo tư tính dễ nghe thanh âm, cúi đầu ôn nhu hỏi, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngồi ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại. Lục Tử Phong thân cao 1m80, Lâm Sở Sở thân cao tài 1m65, hai người lại kém không đến một bước khoảng cách. Người trước lại là cúi đầu ở nói với nàng. Lâm Sở Sở ngẩng đầu lên trả lời, kỳ thật ngươi nếu không có việc gì, có thể đến phòng ta đến tọa tọa. Hai chữ còn chưa có đến kịp nói xong, nàng môi cùng Lục Tử Phong môi vừa khéo đánh lên, bỗng chốc đem nàng chưa nói xong nói cấp tạp ở trong cổ họng, nuốt trở vào. Nàng nhất thời ngẩn ra, một lát sau phục hồi tinh thần lại, nàng dường như một cái bị kinh hách con thỏ bình thường, tưởng lui về đào tổ, cũng không tưởng bên hông sớm đã bị hai cái cường mà hữu lực bàn tay to gắt gao kiềm hướng, sẽ đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Sau đó càng sâu vừa mới kia một cái hôn, Lâm Sở Sở thử từ chối vài cái, phát hiện động không được liền biết chính mình trốn không thoát, đành phải thân thủ đi qua hồi ôm hắn, cùng đáp lại hắn hôn. Hai người thân đan xá khó phân, qua một hồi lâu tài buông ra đối phương. Lâm Sở Sở vẻ mặt chiều hồng thở phì phò, e lệ chung lại mang theo vài phần thống khổ bộ dáng, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc. Nàng thương tâm khổ sở nói, chúng ta không thể như vậy, ta nhưng là Trương Duyệt bạn tốt, ngươi lại là nàng bạn trai, nếu nhường nàng biết chúng ta làm như vậy nhiều lắm thương tâm a. Sợ cái gì, hiện tại nàng đều sinh bệnh ở trên lầu đang ngủ, nơi này lại không có người phát hiện chuyện của chúng ta, chỉ cần chúng ta không nói cho nàng, nàng lại làm sao có thể biết đâu. Nhưng là không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.